Yêu em cô bé đáng yêu. Chương 29, góc truyện audio.com. Tối hôm ấy, nó tới đó một mình nhìn xung quanh không thấy ai cả, đột nhiên một tiếng nhạc trong hộp nhạc vang lên nghe thật ghê rợn, gan dạ bước theo tiếng nhạc, từ trong bóng tối hiện ra một chiếc ghế đặt một con búp bê xinh xắn trên đó. Con búp bê ấy tay cầm cái bảng ghi, lại gần tôi, bế tôi lên và nắm lấy tay tôi. Làm theo những gì đã ghi, song song giật mình quẳng con búp bê đi khi nghe nó phát. Ta không điên mà giao món hàng ngon đó cho cô, thay vào đó ta sẽ diệt trừ tận gốc. Con búp bê phát hết đoạn ghi âm, nó nổ tung, đồng thời tiếng nhạc phát nhỏ dần rồi kết thúc bằng câu. You have lost, you have to suffer the death penalty. Nghĩa hình như là ngươi đã thua, ngươi phải chịu hình phạt đó là cái chết. Trên tầng cao nhất của tòa nhà bị bỏ hoang, một tên cầm một khẩu súng ngắm mục tiêu không ai khác chính là nó. Cậu ta cười khỉnh, bóp cò súng. Viên đạn nhanh như cắt xuyên thẳng vào người nó lăn quay ra đất. Chấm chấm chấm, tên đó nhanh chóng tẩu thoát khỏi đó, vừa ra cửa lớn đã bị hai chàng trai đứng chặn, đó là hắn cùng cậu. Tên đó bị cậu giữ lại còn đắc heo chạy vào xem nó thế nào. Heo, ổn không, song song, áo chống đạn của anh cừ lắm, chỉ còn hơi nhức thôi, bây giờ chắc em ra giơ tay ra bảo tên đó bắn vài phát nữa mất. Chấm chấm chấm, heo, thôi bịa đặt hộ tôi cái, mau đứng lên. Hai người đi ra ngoài cổng thì thấy Văn An đã gục cạnh cửa, tay ôm phần bụng cố gắng nói. Hắn ta còn súng, song song nhìn xung quanh có một khẩu súng, nhặt lên nhưng chỉ còn một viên đạn, tức là nó chỉ có một cơ hội duy nhất để giết tên bắt cóc. Nhắm thật chuẩn và, bắn, viên đạn bạc xuyên qua cửa kính ô tô trúng tay cậu ta khiến cậu mất điều khiển, người và xe cùng rơi xuống vực. Phêu phêu làm sao ý, một tháng sau, Văn An hồi phục hoàn toàn, có thể xuất viện. Vụ bắt cóc lắng xuống, các cô gái được giải thoát nhưng tới giờ vẫn chưa tìm thấy xác của tên bắt cóc. Đối với ba người bọn họ, vậy đã ổn rồi, nhưng nhiệm vụ chính giờ mới bắt đầu. Nhóm của nó bí mật gặp mặt nhau, không chỉ để hỏi thăm mà còn để bàn về nhiệm vụ chiếm lại V kép, sau một hồi tranh luận sôi nổi cuối cùng cũng bàn xong và bắt đầu vào ngày mai, cách chương.